Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Làm sao cô gái nhỏ này biết được Hoắc Hạc Hiên ở nơi đó, trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là không ai biết chuyện này ngoại trừ Hoắc lão gia tử và quản gia, cũng như bác sĩ hồi đó. Bác sĩ vì đề phòng bị lộ bí mật nên cũng bị lão gia xử lý. Sau đó, làm thế nào cô ấy biết? Tại sao trước kia nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn, lý trí như vậy, cuối cùng lại trở thành kẻ ô uế nhất, không nghe lời nhất, lại cho ít như vậy? Ông lão nhìn chằm chằm về hướng cửa, ánh mắt của ông ta đáng sợ hơn bao giờ hết. Tại trung tâm thành phố, bệnh viện nhân dân đầu tiên, trong phường, ba thằng nhỏ nằm trên giường, nhìn thấy đầu Mã Mã quấn một lớp băng gạc dày màu trắng. Cả người đều ứa nước mắt, trách ba ba, tại sao không cứu được Mã Mã sớm hơn? Ta nói, Mã Mã nguy hiểm, Mặc Bảo là người đầu tiên bày tỏ sự không hài lòng. Sau khi đánh rơi hai hạt đậu vàng cùng một lúc, cậu ấy đã phàn nàn với Daddy trong tiếng khóc. Hoắc giận không nói gì. Tuy nhiên, từ biểu cảm có chút buồn của anh ấy, có thể thấy lần này, anh ấy cũng rất thất vọng với Daddy. Một người đàn ông thậm chí không thể bảo vệ người phụ nữ của mình. Loại đàn ông nào? Tiểu Nhược Nhược lại càng thẳng thắn. Bất quá chỉ kêu lên. Sư huynh, ta đi, đổi người đi làm ba ba. Ba ba, ba ba không bảo vệ được Mã Mã. Vậy ta đi tìm chú dâu đi. Tốt, anh bạn tốt, cô ấy sẽ trực tiếp thay cha. Đúng lúc này, Lâm Tử Dương mang theo đan dược đi vào. Vừa nghe lời này, bước chân loạng choạng, suýt chút nữa quỳ lạy ba vị tổ tiên tại chỗ. Tiểu Bảo, trước tiên hãy bình tĩnh, được không? Tai nạn này là cấp cứu. Ba cậu hoàn toàn không hay biết. Nếu biết thì bằng mọi giá sẽ bảo vệ mama. Có thật không? Đương nhiên là thật. Mặc thiếu gia, người quên lần trước bị bắt cóc là ai cứu rồi? Lâm Tử Dương là người đầu tiên sử dụng linh hoạt nhất trong ba tên tiểu tử, cũng là thứ dễ dàng nhất để dẫn đầu và cùng nhau nổi dậy. Chắc chắn rồi, khi Mặc Bảo nghe điều này, khuôn mặt đẹp trai đẫm nước mắt ngập ngừng. Dường như là vậy, đúng vậy, nghĩ lại, Hoắc giận tiểu sư muội. Không cần phải nói, ba ba là đối với mama, ngươi không phải vừa thấy sao? Lần trước xác ướp của ngươi dẫn ngươi chạy trốn, bọn họ đều đã đi y quốc gia, biệt thự Raymond ở đây. Khi cuối cùng mẹ cậu bị bắt nạt, ai đã xuất hiện? Hoắc giận, thôi, Hoắc giận không còn gì để nói. Lâm Tử Dương lại nhìn cô gái nhỏ. Tất nhiên, cô gái nhỏ chỉ là một người bác. Những gì cô ấy nói là thay đổi của cha. Và cô ấy không liên quan gì đến cô ấy. Đó là một lời dỗ dành tượng trưng. Nhưng không ngờ cô gái nhỏ này ngày thường dáng vẻ ngốc nghếch ôm ấp, dáng vẻ mềm mại đáng yêu này thật ra cũng rất ngoan cố. Vừa khi anh đi qua, cô liền chạy đến bên giường ôm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình. Cách chương.